Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621: Mức năng lượng lại tăng. Gen ưu hóa dược tề. Đây là một loại có thể ưu hóa gen, tăng lên mức năng lượng dược tề, nhưng một người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Ghi chú 1: Tuy nhiên người mức năng lượng rất cao, nhưng cái kia dược tề đối ngươi vẫn tồn tại tác dụng nhất định. Nó có thể một chút tăng lên ngươi mức năng lượng. Bất quá đối với thuế biến người, trở xuống người hiệu quả càng tốt. Nếu như vận khí không tệ, có thể làm đến một vị mức năng lượng đạt tới 7 người sử dụng tiến hóa thành vì thuế biến người. Ghi chú hay, cái kia dược tề có nhất định lật xe mạo hiểm. Mức năng lượng thấp hơn 7 người sử dụng không thích đáng sẽ khiến tử vong. Mời cẩn thận sử dụng. Ghi chú 3. Cái kia dược tề vốn là tiêm vào hình đồ vật, đi qua hệ thống ma đổi về sau, đem có thể trực tiếp khẩu phục. Mức năng lượng 7 trở lên người sử dụng về sau, có thể trở thành thuế biến người A. Nói cách khác, Trần Lập Dũng cùng ăn ra đống mấy người sau khi phục dụng, có thể biến thành thuế biến người. Giang Bác ánh mắt hơi hơi chớp động. Nếu như có thể để ăn ra đống mấy người trở thành thuế biến người, vừa vặn có thể để mấy người bọn hắn đi phối hợp giản bằng phi đem nhóm này hoàng kim vận hành xuất thủ. Có 4 cái siêu việt nhân thể cực hạn thuế biến người làm bảo tiêu, lại thích hợp đem bọn hắn võ giả bộ một chút. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ có thể cực đại cam đoan giao dịch an toàn tính. Có điều, tỷ lệ thành công cũng không phải 100%. Hệ thống giới thiệu nâng lên đến, có cái điều kiện tiên quyết là vận khí không tệ. Nhưng bất kể như thế nào, có thể đem ăn ra đống bọn người triệu tập lại thử một lần. Nếu như thành công, ta về sau nói không chừng có cơ hội đại lượng chế tạo, thuế biến người đại quân. Hạ quyết tâm, Giang Bác lập tức lấy điện thoại di động ra cho An Gia Đống gọi điện thoại, để hắn đem Trần Lập Dũng bọn người gọi tới Dương Thành. Cúp điện thoại, Giang Bác cũng không có trực tiếp phục dụng gen ưu hóa dược tề, mà chính là trước lái xe về tới Hương Thơm Vườn. Ninh Manh cùng Lộ Bảo Bảo ra ngoài truyền bá ngoài trời. Không có ở... Ngược lại là Lộ Dĩnh mới từ cửa hàng thú cưng trở về. Giang Bác nhìn thấy nàng, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại nàng khêu gợi tư thái phía trên đánh giá mấy giây. Nàng nhất thời có chút ngượng ngùng, khẽ sẵn giọng, ngươi nhìn cái gì nha? Trên người của ta có chỗ nào không đúng à? Giang Bác cười cười, không hề sai, chỉ là phát hiện ngươi hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thật sao? Bị Giang Bác tán thưởng, Lộ Dĩnh khóe miệng trồi lên một vệt mừng rỡ cười cung, tay trắng vuốt vuốt thái dương. Không nghĩ tới ngươi có lúc vẫn rất miệng lưỡi trơn tru nha. Hai người dưới lầu hàn huyên một hồi, Lộ Dĩnh nhìn lấy cái kia anh tuấn khuôn mặt, trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác mãnh liệt, liền mở miệng mời nói. Đứng đang nói chuyện cũng cảm thấy mệt, bằng không đi phòng ta tâm sự. Cái kia nằm sấp nói chuyện thì không mệt sao? Tâm lý nghĩ như vậy, Giang Bác để tay tại bên miệng ho một tiếng, nói, cái này không tốt lắm đâu. Giữa ban ngày, Lộ Dĩnh sắc mặt phát hồng, đầu nghiêng đầu một bên. Khẩu thị tâm phi nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta chỉ là mời ngươi đi phòng ta ngồi một chút mà thôi. Làm một lần, ngươi, ánh mắt xéo qua bắt được Giang Bác trong mắt cái kia tia trêu chọc. Lộ Dĩnh lúc này thẹn đến muốn chui xuống đất, có chút tức giận nói, không đến liền được rồi. Ừ, vậy quên đi, Giang Bác cười nói xong, liền làm bộ muốn đi, kết quả lại bị Lộ Dĩnh một phát bắt được cánh tay. Lôi kéo đi lên phía trước, ngươi đừng làm rộn. Ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn trò chuyện. Đứng đắn gì, sự tình là muốn đi ngươi trong phòng nói chuyện, thì nơi này không thể nói sao? Ngươi đến cùng có đi hay không? Giữa ban ngày cái này, muốn không ngươi cầu ta, ngươi lại tới đây bổ. Không phải vậy được rồi. Đừng, cái kia, vậy coi như ta van ngươi. Tốt rồi hả? Sau đó, Giang Bác bị Lộ Dĩnh lôi kéo đi gian phòng của mình. Bành Vãn Tư vừa từ bên ngoài trở về, nhìn đến Giang Bác xe ngừng tại cửa ra vào, lại hỏi phía dưới bảo mẫu, biết hắn trở về, tâm lý vui vẻ, liền định tìm hắn nói chuyện tâm tình. Có thể để Bành Vãn Tư mặt đen chính là lầu ba trong phòng ngủ lớn không có gặp Giang Bác, lại khi đi ngang qua Lộ Dĩnh gian phòng phát hiện hắn đang cùng Lộ Dĩnh lêu lổng. Tức giận đến nàng kém chút phá cửa mà vào, nhưng cuối cùng vẫn là không dám làm như vậy, chỉ là nghe nửa giờ, cũng thầm mắng vài tiếng chó nam nữ, mới hậm hực rời đi. Vì không cho chuyện của hai người bọn họ bại lộ, Bành Vãn Tư còn chuyên môn đem Lộ Bảo Bảo cùng Du Huyền bọn người ngăn ở lầu hai phòng khách. Nàng cảm thấy mình quả thực là ngu xuẩn thấu. Ngày 15 tháng 4 sáng sớm, ánh sáng mặt trời bao trùm khắp nơi, xua tan hắc ám, cũng đốt sáng lên thế giới. Sau khi rời giường, Giang Bác mở ra hệ thống nhìn một cái. Cái kia mức năng lượng 81 chữ, để khóe miệng của hắn liệt ra. Từ khi lần kia sử dụng IQ tiến hóa về sau, Giang Bác mức năng lượng liền đã kẹt tại 75 rất lâu. Không nghĩ tới lần này sử dụng gen ưu hóa dược tề, chẳng những làm đến hắn mức năng lượng có chỗ buông lỏng, hơn nữa còn tăng lên trọn vẹn cấp 6. Có lẽ là bởi vì trí lực vẫn còn nguyên nhân, cho nên lần này sử dụng thuốc biến đổi gen về sau, mức năng lượng tuy nhiên tăng lên cấp 6, nhưng cũng không có gây nên năng lượng mất khống chế. Ra gian phòng, Giang Bác tiến đến dùng qua bữa sáng về sau, đang chuẩn bị lúc ra cửa, lại phát hiện mặc một bộ màu lam nhạt đai lưng váy dài, dáng người thướt tha Bành Vãn Tư, chính là một mặt bất thiện cản ở trước mặt hắn. Ngươi thế nào? Giang Bác hơi nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi. Hôm qua Bành Vãn Tư tại cửa ra vào ngồi xổm nghe góc tường. Giang Bác là biết đến, kẻ đồi bại. Bành Vãn Tư cắn răng mắng một câu. Sau đó thì sao? Giang Bác cười nói. Bành Vãn Tư cau mày, hạ giọng nói, người khác một bộ lơ đễnh bộ dáng. Người hôm qua cùng Lộ Dĩnh sự tình, ta cũng đã biết, quả thực, khiến người ta không dám tưởng tượng. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi dạng này chân đứng hai thuyền, ngươi xứng đáng Ninh Manh sao? Giang Bác nhún vai, nói ra, cho nên, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Giáo huấn ta, khuyên ta rời đi Lộ Dĩnh, vẫn là như thế nào? Tốt xấu là ngươi đã từng lão sư, ta không thể nhìn thấy ngươi bộ dáng này đọa hạ xuống. Giang Bác, nếu như ngươi lạc đường biết quay lại, là còn có thể cứu, nhưng nếu như chấp mê bất ngộ đi xuống, ngươi khẳng định không cứu nổi. Bành Vãn Tư nghiêm túc nói, vậy ta lựa chọn chấp mê bất ngộ. Ngươi cũng đừng cứu ta, ta thì ưa thích đọa lạc. Làm sao bây giờ nha? Ngươi nói. Bành Vãn Tư hơi há ra môi đỏ, sau một hồi khá lâu mới u oán nói, ngươi rõ ràng có thể làm nam nhân tốt, làm gì nhất định phải đi làm kẻ đồi bại? Ai? Giang Bác cười nói, đúng vậy a, ngươi rõ ràng có thể giả vờ không biết, làm gì phải cứ cùng ta cái này kẻ đồi bại phân cao thấp đây? Lão nương vui lòng, ngươi quản được sao? Bành Vãn Tư hừ một tiếng, một cỗ vị chua. Giang Bác chậc chậc trêu ghẹo nói, Lan, cái nào chua? Thiếu tự mình đa tình, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Bành Vãn Tư tâm lý hoảng hốt, đối lên Giang Bác cái kia ánh mắt đùa cợt à, ánh mắt né tránh hai lần, sau đó dùng bả vai hung hăng đụng hắn một chút, thả một câu nhìn như hung hoành, kỳ thực tâm hỏng, cấp tốc sát bên người đi. Giang Bác quay đầu nhìn chằm chằm nàng cái kia bóng lưng xinh đẹp, khóe miệng hơi cuộn lên, thầm nghĩ, nhìn ngươi cái kia ngạo kiều hình dáng, ngươi cho rằng ngươi đang suy nghĩ gì? Ta không biết sao?